Trở lại thời niên thiếu của phu quân, chương 77, Thưởng Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lúc trước đã cùng trong nhà nói qua, sợ người nhà đợi lâu nên Cố Vô Ưu liền để một ít nha hoàn, bà tử ở lại, còn hộ vệ thì hộ tống xe ngựa về quốc công phủ trước, báo lại cho người nhà khi nào gió tuyết ngừng nàng mới trở về, vậy nên những người khác liền cùng nàng một đường đi vào chùa ngồi nghỉ tạm. Có lẽ là bởi vì hôm nay gió tuyết quá lớn nên ngôi chùa này ngày thường nghi ngút khói hương nay lại không thấy bóng dáng khách hành hương nào, chỉ có vài tăng nhân mặc áo tơi đang ở trước cửa cầm chổi quét tuyết, nhìn thấy một đoàn lớn của họ tiến vào đều có chút sửng sốt. Cách chương.